Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Hầu Dĩnh Nguyên bản tính toán làm Phương Đông Bạch Đái Kiều Đại Giã cùng Lý Hiên Viên đi xem phụ cận. Tứ cấp cùng ba cấp khu vực nhìn xem là có thể sản chân châu trai loại sinh vật. Nhưng lại nghĩ đến, vạn nhất chính mình gặp gỡ chỉ là đặc thù biến dị sò biển. Bọn họ nếu là vượng thượng tang thi trai loại nói rất có thể chịu lầm đạo mà cảm nhiễm tang thi virus. Bởi vậy đơn giản toàn viên thượng phi cơ, tạm thời buông trong tay công tác đi tìm trai loại sinh vật sò biển nhan sắc phi thường bắt mắt. Bọn họ ven đường gặp một ít toàn thân biến thành màu đen hoặc là thâm sắc hà trai. Trai ngọc mà đương đệ nhất viên ba cấp chân châu vào tay sau. Lúc này đây trừ bỏ Hầu Dĩnh ở ngoài. Những người khác đều dễ dàng thông qua đụng chạm hấp thu tới rồi chân châu trung chất chứa năng. Lượng thật sự không có tạp chất cảm giác, Lưu Chiêm đầy mặt hưng phấn. Hắn đem chân châu đưa cho bên người Giang Đào, mấy người truyền lại chung còn phát hiện, chỉ cần đụng chạm đến chân châu, nó ai đến cũng không cự tuyệt, đều cho phép đụng chạm giả hấp thu nó chân quý năng lượng. Giang Đào cơ diệu bọn họ đồng dạng xác nhận điểm này. Mà chờ chân châu truyền tới võ nam trên tay, hắn càng là cả kinh giải không khai tay, nói năng lộn xộn nói. Hầu ca, nó quá thần kỳ, Lý Đông không nhịn xuống duỗi tay đi tiếp võ nam trong tay chân châu. Chờ hắn hấp thu chân châu chung năng lượng khi... Hắn cùng võ nam lộ ra giống nhau khiếp sợ kích động thần sắc, các ngươi nhưng thật ra đem nói rõ. Giàng A, Chu Điền Dịch cùng Cao Tiểu Minh tức giận địa đạo. Thúc giục bọn họ chạy nhanh đem chân châu truyền xuống tới làm cho bọn họ sờ sờ. Liền Diệp Tuệ Trung cũng tò mò mà nhìn chằm chằm chân châu xem mơ siêu võ nam cùng Lý Đông hiến vật. Quý dường như đem chân châu nhét vào bọn họ trong tay. Hai người đều là ngẩn ra, sau đó hưng phấn mà làm Diệp Tuệ Trung cũng duỗi tay lại đây. Năm người tay dựa gần tay phủng bóng cao su lớn nhỏ chân châu. Nhìn nhau trong tầm mắt đều có khiếp sợ, Hầu Dĩnh bọn họ nguyên bản còn đương này năm cái người trẻ. Tuổi chưa hiểu việc đời, nhưng xem liền nhất ổn trọng Diệp Tuệ Trung cũng cả kinh nói không ra lời. Liền ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Võ Nam nuốt nuốt nước miếng nói, Hầu ca, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta hiện tại cảm giác trên người nóng quá a, không phải ảo giác, ta cũng nóng quá, Lý Đông vẻ mặt mộng ảo biểu tình, Giang Đào không nhẫn nại mà vỗ vỗ hắn đầu. Hảo hảo nói chuyện, nói rõ ràng, đừng phát mộng, vẫn là Diệp Tuệ Trung tìm về thanh âm nói, Hầu ca, ta cảm thấy chân châu năng lượng có một loại đặc thù năng lực. Nó ở tinh lọc ta năng lượng, không, phải nói là ở tinh lọc ta phía trước hấp thu năng lượng tạp chất. Không sai, chính là cái này cảm giác, A Tuệ tổng kết chính là ta tưởng nói. Võ Nam cùng Lý Đông phụ họa, Chu Điền Dịch nghẹn thanh nói, giống như, bị chúng ta hấp thu xong rồi, Cao Tiểu Minh, ngoặc kép, năm cái giống đãi vàng sau không buông tay người trẻ tuổi rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình bám lấy chân châu không bỏ, ở mới mẻ cảm cùng kích động chung đem chân châu còn thừa năng lượng đều hấp thu hết. Một chút cũng chưa cho các tiền bối dư lại, Hầu Dĩnh đương nhiên sẽ không so đo này đó. Hắn quan tâm chính là Diệp Tuệ Trung nói, truy vấn nói, các ngươi đều xác định chân châu năng lượng ở tinh lọc các ngươi năng lượng tạp chất. Là cái gì cảm giác, trừ bỏ cảm giác nóng lên ở ngoài. Có hay không thoải mái địa phương? Võ Nam, Hầu ca, ta cảm giác thực thoải mái a. Lưu Đông bọn họ gãi gãi đầu. Cha xét cha thân thể của mình tình huống cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Bảo hiểm khởi kiến, Hầu Dĩnh vẫn là làm công Tôn Tịnh cho bọn hắn kiểm tra rồi hạ. Kết quả giống như bọn họ theo như lời giống nhau, Kiều Đại Giã nói. Ta cũng cảm thấy cái này lực lượng hấp thu lên thực thoải mái. Ách, so tăng thi tinh hạch năng lượng thoải mái đến nhiều, hắn là nhất có quyền lên tiếng. Trong đội ngũ liền hắn một người là song hệ dị năng giả. Hấp thu quá tốc độ tinh hạch cùng ngũ cảm tinh hạch năng lượng. lại hấp thu quá hầu dĩnh truyền đặc thù vô thuộc tính dị năng năng lượng. Không có một loại năng lượng cảm giác so này viên chân châu mang cho hắn năng lượng càng thoải mái. Thậm chí làm hắn cảm thấy ấm áp, những người khác lần lượt giao lưu chính mình cảm thụ. Tuy rằng đều rất kỳ quái vì cái gì hầu dĩnh vô pháp hấp thu chân châu chung năng lượng. Nhưng đều nhịn không được đào đi tiếp theo viên chân châu xúc động phía dưới chân châu hoặc tập. Trung hoặc phân tán, hẳn là bị hồng thủy hướng dũng cùng thủy chiều xuống dưới tác dụng hình thành. Cũng không có giống phía trước kia viên ngũ cấp sò biển giống nhau lạc đơn. May mắn chính là, này đó biến dị vỏ chai loại sinh vật chung không một không chứa có chân châu. Thậm chí bọn họ ở cả buổi chiều siêu tầm chung cũng không có gặp được tang thi hóa vỏ chai sinh. Vật 5 cái giờ thời gian, thẳng đến ánh nắng trở nên mỏng manh, bọn họ mới chưa đã thèm mà trở về lâm thời chú định này một đường tới. Bọn họ thu hoạch 79 viên chân châu. Thấy bọn họ từng người phủng chân châu không buông tay, duy nhất vô pháp hấp thu hầu dĩnh ôm Lý Chờ đi nấu cơm, siêu Lý Chờ đôi mắt quay tròn mà nhìn chằm chằm đại nhân trong tay chân châu, tò mò đây là cái gì món đồ chơi, vì cái gì các đại nhân đều như vậy thích. Hắn cũng rất muốn, bất quá ở cùng hầu dĩnh tình trạng ý thiếp chung thực mau đem chân châu lực hấp dẫn ném tại sau đầu. Hầu dĩnh một là sợ hắn lại thăng cấp, nhị là cố kỵ vạn nhất chân châu năng lượng có cái gì tác dụng phụ. Hiên viên bọn họ đều có thể kịp thời phát hiện cũng dễ bề xử lý. Nếu là dừng ở đứa nhỏ này trên người, vậy không xong, Lý hiên viên bọn họ chỉ lấy một viên tứ cấp chân châu, vì theo đuổi công bằng. Bọn họ đặc bảo đảm tứ cấp chân châu số lượng cũng đủ bọn họ ấn đầu người phân phối. Còn lại 3 cấp nhị cấp chân châu còn lại là càng nhiều càng tốt, nửa là mới mẻ nửa là nghiên cứu. Mà hấp thu, dư lại kia bộ phận chân châu tất cả đều để lại cho võ nam 5 người, nếu chân châu thật sự có tinh. Lọc năng lượng tạp chất năng lực, như vậy bọn họ lao tới đến tứ cấp trung giai liền có hy vọng nướng sò biển hương khí trừ bỏ phương. Đông Bạch ai cũng chưa chú ý tới. Hắn ông còn không có hấp thu xong tứ cấp chân châu vui sướng mà chạy đến hầu dĩnh bên người tới. Nghe nhớ tới lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng, cơ diệu cũng dịch lại đây. Hỏi hắn, ngươi eo không có việc gì đi. Eo, chính là nam nhân thứ quan trọng nhất. Vạn nhất có cái gì tật xấu, ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt không phải. Phương Đông Bạch nhạy bén mà bắt giữ đến hắn đánh giá. Trong ánh mắt thâm ý. Không nói hai lời đứng dậy chính là một cái sau hạ eo. Hắn đương luyện tập sinh thời điểm chuyên môn huấn luyện quá vũ đạo. Mấy năm nay đều không có rơi xuống. Tiếp theo bắn lên tới nói. Trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng đi. Lão tử eo so ngươi có thể nhiều. Cũng dám hoài nghi năng lực của hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cơ diệu biệt nữ mà kéo ra chính mình dính ở Phương Đông Bạch trên eo ánh mắt. Cười gượng ha hả nói. Nam thần, ngươi eo thật mềm, mềm ngươi cái quỷ. Phương Đông Bạch đạp hắn một chân. Đối với cơ diệu vừa rồi né tránh ánh mắt hắn ở mặt thế trước tiếp xúc quá nhiều. Bởi vậy tức giận nói. Ta nhưng nói cho ngươi yêu gà. Đừng đánh lão tử chú ý. Ta chính là cong cũng là mặt trên cái kia. Ha ha, nói cái gì đâu, ta chính là bị ngươi mị lực sát tới rồi. Không có ý gì khác, tính ngươi thật tinh mắt. Phương Đông Bạch thích nghe người khác thừa nhận. Chính mình mị lực, cho dù là khen tặng, lập tức không so đo hiềm khích trước đây mà thưởng hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười, hầu dĩnh. Tắc cho bọn họ một người một chân, đi đi, không hỗ trợ liền không cần cho ta thêm phiền, thật vất vả mới đem Lý Chờ hống ở. Bọn họ lại cầm chân châu lại đây câu, dẫn tiểu bằng hữu, quá không địa đạo, bị hầu dĩnh chặn tầm mắt. Lý Chờ không cao hứng mà kêu hai tiếng, hầu dĩnh cho hắn phao sữa bột, hắn lúc này mới an tĩnh lại, bọn họ hấp thu chân châu chung năng lượng tốc độ đều thực thong thả. Ăn cơm thời điểm còn từng người phủng chân châu, vào đêm lúc sau mới tính hấp thu xong từng người tứ cấp chân châu. Võ Nam bọn họ tiếp tục hấp thu 3 cấp chân châu năng lượng, còn bảo tồn có 3 viên tứ cấp chân châu, bởi vì không thể đều phân phối quan hệ. Có chừng mực 5 cái người trẻ tuổi cũng chưa đánh chúng nó chú ý, Lý Hầu chiến đội toàn viên ở đánh. Điều hòa xe tải trong xe mở họp, chân châu năng lượng dụ hoặc đối bọn họ mà nói phi thường mãnh liệt. Liền Lưu Chiêm cũng chưa nhịn xuống đề nghị điều chỉnh kế hoạch. Săn bắt tứ cấp chân châu, Lý Hiên Viên phản đối nói. Hiện tại việc cấp bách là bổ sung cấp Hầu Dĩnh Thăng cấp sở cần năng lượng. Chúng ta đội ngũ chung trừ bỏ Võ Nam bọn họ đối chân châu có đặc thù yêu cầu. Những người khác nhu cầu cũng không lớn, bọn họ lúc này mới nhớ tới Hầu Dĩnh vô pháp hấp thu chân châu nội năng lượng sự thật. Công Tôn Tịnh, Hầu Ca rõ ràng đều có thể cảm nhận được chân châu nội năng lượng. Vì cái gì vô pháp hấp thu? Có thể hay không là hấp thu biện pháp không đúng? Chính là chúng ta hấp thu đều chỉ là trực tiếp đụng chạm là được. Công Tôn Tịnh đánh gãy Phương Đông Bạch nói. Tinh hạch chúng ta liền không thể hấp thu, Hầu Ca trực tiếp đụng chạm là được, cho nên nói thượng đế là công bằng sao? Có lẽ lấy Hầu Ca thể chất vừa lúc không có biện pháp trực tiếp hấp thu. Yêu cầu dùng đặc thù biện pháp đâu? Lưu Chiêm, kia Hầu Ca hẳn là dùng biện pháp gì mới có thể đủ? Hầu Dĩnh xua xua tay nói, trước đừng nghĩ vấn đề này, dư lại này 3 viên tứ cấp chân châu. Ta làm chủ, lá con, ngươi cùng Võ Nam, Cao Tiểu Minh trước hấp thu. Đội ngũ hiện tại yêu cầu các ngươi dị năng năng lực. Chờ lần tới gặp được tứ cấp chân châu thời điểm lại cấp Lý Đông cùng Tiểu Chu. Chờ các ngươi cảm thấy tinh lọc tạp chất quá trình đình trì. Cùng Hiên Viên bọn họ giống nhau chỉ cảm thấy năng lượng ôn hòa thời điểm. Ta liền cho các ngươi thăng cấp. Võ Nam mấy người vội vàng đáp lại. Đối với Hầu Dĩnh an bài bọn họ đương nhiên nghe theo, Hầu Dĩnh cười nói. Liền trước mắt mà nói, ta ý tứ là tiếp tục chấp hành chúng ta phía trước kế hoạch. Mau chóng làm đội ngũ đột phá ngũ cấp dị năng, hơn nữa liền trước mắt tình huống tới xem, các ngươi trong thân thể dự trữ tứ cấp năng lượng còn chưa đủ đầy đủ. Nếu không sẽ không vô pháp hấp thu kia viên ngũ cấp chân châu. Cho nên tứ cấp tinh hạch yêu cầu lượng rất lớn, hắn nói. Làm đội ngũ một lần nữa ngưng tụ, ánh mắt nhìn thẳng cùng cái mục tiêu, Hầu Dĩnh thấy thế liền nói nữa một ít những việc cần chú ý. Ngày mai hắn cùng Lý Hiên Viên Phương Đông Bạch vẫn như cũ sẽ tiếp tục thâm nhập ngũ cấp khu vực. Ở phi tất yếu dưới tình huống bọn họ sẽ không mỗi ngày đi tới đi lui đem thời gian háo ở đường xá. Thượng. Hầu Dĩnh không có ở trước mặt nhìn bọn họ trong lòng nhiều ít có chút không yên ổn. Bởi vậy một ít lời nói hắn lặp lại nhắc tới, làm cho bọn họ coi trọng lên, đi vào giấc ngủ trước. Hầu Dĩnh không nhịn xuống lại lần nữa nhìn về phía chân châu nơi phương hướng. Năng lượng gần đây ở gang tấc, hắn có thể tinh tường cảm ứng được này đó chân châu ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu, nhưng vì cái gì? Ở bọn họ đều có thể hấp thu dưới tình huống, chính mình toàn thuộc tính hấp thu dị năng năng lượng kỹ năng lại mất đi hiệu lực đâu. Chương 108 lại lần nữa bước vào ngũ cấp khu vực. Trước 2 ngày thời gian, Hầu Dĩnh chọn đều là lạc đơn ngũ cấp tang thi sinh vật xuống tay. Trước sau săn đến 7 viên ngũ cấp tinh hạch ngày thứ 3 khởi. Hầu Dĩnh mới buông ra tay chân. Dần dần hướng nhiều tinh hạch ngầm tay, đương nhiên tìm đồng dạng là một viên ngũ cấp tinh hạch. Hỗn loạn nhiều viên từ cấp 3 cấp tinh hạch quần cư tang thi sinh vật lúc này. Bọn họ chính tao ngộ một đám cá kiếm ơ siêu cùng phía trước vận đến cá cảnh nhiệt đới cực kỳ tương tự. Cá kiếm đàn phù không mà du tự phát phun ra thủy mang trở thành bọn họ tân sinh tồn hoàn cảnh. Tang thi cá kiếm cái đầu rất lớn. Dẫn đầu kia chỉ ngũ cấp tang thi cá kiếm chiều cao chừng 12 mễ trường. Hàm trên sông ra trường kiếm chừng 5 mét nhiều. Phi thường bén nhọn, hoàn toàn có thể thoải mái mà xỏ xuyên qua một cái thành niên nam nhân, cơ bản xác định là ngũ cấp. Thủy hệ tang thi sinh vật, từng có vài lần đối phó thủy hệ tang thi sinh vật kinh nghiệm. Phương Đông Bạch biểu tình cũng phi thường nhẹ nhàng, nhìn đến hắc bạch phân minh song sắc cá kiếm. Phương Đông Bạch thổi một cái huýt sáo, khí thế cảm giác giống đấu kiếm tay. Thật xoái, chạy nhanh làm việc, Hầu Dĩnh không nhẹ không nặng mà đá hắn một chân. Lý Hiên Viên mở ra song sinh dung lá cây vòng. Trận này từ Hầu Dĩnh cùng Phương Đông Bạch chủ công. Lục cấp kim loại thành công đâm vào tang thi cá kiếm phòng ngự thủy mang chung. Tiếp theo nháy mắt cá kiếm đuôi bính đột nhiên một phiến. Cá kiếm lấy kỳ mau tốc độ đi phía trước bay đi. Sở Kinh nơi lăng không dòng nước bỗng dưng xuất hiện bao bọc lấy cá kiếm. Cá kiếm đàn sau thủy mà không ngừng biến mất đổi mới. Tựa như một hồi hoa lệ xiếc thú biểu diễn, tốc độ dị năng. Phương Đông Bạch kêu lên quái gì, kia nháy mắt ngũ cấp cá kiếm cùng phía dưới tứ cấp ba cấp nhị cấp cá kiếm kéo ra đại đoạn khoảng. Cách, Phương Đông Bạch kim loại thứ hướng dừng ở cuối cùng ba cấp tang thi cá kiếm công kích mà đi. Quả nhiên kéo ra khoảng cách sau, ba cấp tang thi cá kiếm không hề bị ngũ cấp cá kiếm che chở. Nhẹ nhàng làm Phương Đông Bạch công kích thành công, nhưng là cá kiếm tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn tứ cấp kim loại thứ thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp ba cấp cá kiếm tốc độ. Vài lần đều bị cá kiếm tránh thoát, ngũ cấp tang thi cá kiếm mắt thấy liền phải thoát đi Hầu Dĩnh. Công kích phạm vi, Lý Hiên Viên lập tức đem dùng dây đằng biên chế thành võng trạng ngăn lại tang thi cá kiếm đường đi. Hắn như là đoán được cá kiếm ý tưởng. Bất luận ngũ cấp tang thi cá kiếm hướng phương hướng nào chạy trốn, hắn đều có thể trước một bước ngăn ở nó trước mặt chịu hắn ngăn trở. Hầu Dĩnh kim loại thứ thành công đâm thủng tang thi cá kiếm đầu, nhưng vẫn là không có thể đâm vào tinh hạch nơi vị trí tang thi cá kiếm đôi mắt chuyển hướng Hầu Dĩnh ba người, não bộ miệng vết thương máu chảy không ngừng, nhiễm hồng nó tự động sinh thành thủy mang. Tang thi cá kiếm ném động trường kiếm, hé miệng lộ ra bén nhọn răng cưa, từ bỏ chạy trốn ngược lại chiều ba người chạy như bay mà đến. Hết chương.